người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, mạnh nhất hình thái lục đạo Pain. Nagato khống chế Jinchuriki Pain đều nhìn chòng chọc vào Yuichi. Mà Nagato bản thân trong mắt vẻ kinh ngạc 10 phần mãnh liệt. Đồng thời chứa bay Asuma. Nhìn xem Yuichi trong tay chakra quang mang. Con mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Làm sao lại? Loại này kinh khủng chakra lượng. Cái này thuật là cái gì? Chưa từng thấy qua mới nhẫn thuật a. Sarutobi Asuma trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Giờ phút này nguyên bản định tiếp tục phát động công kích Nagato. Khống chế Jinchuriki lục đạo ngừng lại. Một mực nhìn chăm chú Yuichi. Một giây sau, ở giữa không trung dừng lại Yuichi. Nhẹ nhàng vung tay lên. Xanh nhạt năm ngón tay hư nắm quang độn. Rasen Shuriken. Trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Cái này nháy mắt, Nagato ngây ngẩn cả người. Trình công kích a, ngạ quỷ đạo Jinchuriki bên trên làm. Yagura ngăn tại tất cả bên trước mặt. Phong thuật hấp ấn xuất hiện lần nữa. Hơi mờ màu trắng bình chướng hiện lên tại Yagura trước mặt. Phá phong mà đến quang độn. Rasen Shuriken bay tới. Đụng vào hơi mờ bình chướng bên trên. Trong nháy mắt ngưng tụ đại lượng chakra Rasen Shuriken bị Yagura hấp thu. Asuma thở dài một hơi. Còn tốt ra hỏa kia. Có hấp thu hết thảy nhẫn thuật năng lực. Yuichi tên ngu ngốc này biết rõ đối phương có loại năng. Lực này. Còn phát động loại công kích này. Đơn giản liền là ngớ ngẩn. Asuma nói không sai. Biết rất rõ ràng đối phương có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức nhẫn thuật. Vì cái gì còn muốn dùng loại công kích này đâu? Bởi vì, Yuichi chỉ là muốn đem ngạ quỷ đạo dẫn dắt rời đi mà thôi. Chỉ ít để hắn tạm thời không cách nào thoát thân. Yuichi ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại thiên đạo Jinchuriki Yugito trên thân. Cho tới bây giờ không có thay đổi. Tại quang độn Rasen Shuriken bộc phát trong nháy mắt, Yuichi thân ảnh hóa thành một đạo dây lát ánh sáng. Trong nháy mắt thoáng hiện tại thiên đạo Jinchuriki trước mặt, Kongoriki bộc phát, Senjutsu chakra gia trì, cái này một quyền kinh khủng, hung hăng hướng phía thiên đạo Jinchuriki trên thân oanh kích tới. Yuichi ánh mắt tập trung vào Yugito, Shinra Tensei vừa mới sử dụng tới, hiện tại không có cách nào sử dụng Shinra Tensei đi. Nhưng mà Yuichi đột nhiên công kích, Nagato cũng không ngạc nhiên. Bởi vì Nagato cũng rõ ràng, Yuichi công kích đại khái chỉ là muốn kéo dài thời gian. Chuẩn xác mà nói hẳn là chỉ là muốn ngăn chặn ngạ quỷ đạo Jinchuriki. Cho nên tại Yuichi xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh nhân gian đạo Jinchuriki, Utakata, địa ngục đạo Jinchuriki, Roshi, Tu La đạo Jinchuriki, Han, xúc sinh đạo Jinchuriki, Fu, bốn người cùng ra tay. Riêng phần mình vĩ thú áo ngoài hình thành cái đuôi. Điên cuồng hướng phía Yuichi quấn quanh tới. Yuichi tay phải nắm tay. Ánh mắt nhìn thẳng Yugito. Tay trái huy động hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bên trên bộc phát lôi độn chakra. Khuếch tán. Lôi đình phun trào điện quang lưu chuyển lôi xà nhảy lên. Trong nháy mắt ngăn trở bốn người chakra chi đuôi. Tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía Yugito tiến lên. Hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt. Yuichi khoảng cách Yugito chỉ có một tay khoảng cách. Mà khoảng cách này, chính thích hợp công kích. Quyền đả ra, nắm đấm vỡ ra hư không. Phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh. Tựa như trên 9 tầng trời lôi đình nổ tung. Oanh minh ở giữa. Yuichi nắm đấm còn không có chạm đến Yugito. Trên nắm tay da thịt liền bỗng nhiên vỡ ra đến. Thấy cảnh này, Nagato cũng là sửng sốt một chút. Lại có thể đánh vỡ nhân thể hạn chế. Bộc phát ra nhục thể đều không thể thừa nhận lực lượng. Quả nhiên, Nagato rung động trong lòng. Không hổ là trong nhân loại quái vật. Xé rách hư không một quyền. Thẳng tắp hướng phía Yugito oanh kích mà đến. nhìn xem càng ngày càng gần nắm đấm. Nagato trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Hoàn toàn đem Shinra Tensei khoảng cách thời gian nắm chắc 10 phần hoàn mỹ a. Thời điểm này, Shinra Tensei dưới tình huống bình thường cũng còn không có khôi phục. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Nagato ánh mắt hơi đổi, trở nên có chút âm lãnh. Hắn nhìn xem Iwichi, chuẩn xác mà nói là Yugito nhìn xem Iwichi nghe cái kia kinh khủng thanh âm xé. Gió chớp mắt đã tới. Thiên đạo Jinchuriki Yugito trên thân. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ để Iwichi cảm thấy kinh ngạc lực lượng. Tại chớp mắt trong nháy mắt, vô hình sức đẩy hung hăng đụng vào Iwichi trên thân. Bành! Sức đẩy bộc phát, Iwichi cả người lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên không trung, Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Ngẩng đầu nhìn nơi xa không có bất kỳ cái gì động tác Yugito. Shinra Tensei, chấm ngoặc kép, lại phát động. Tại sao có thể như vậy? Cách hắn lần trước phát động Shinra Tensei, cũng bất quá mới không đến 2 giây. Nagato Shinra Tensei thời gian cooldown ngắn như vậy a? Iwichi thân thể bay rớt ra ngoài. Tại không trung nhất cái 360 độ xuất khí xoay người. Tay phải bóp quyền quỳ một chân trên đất. Vững vàng rơi xuống đất. Hoạt động 2 mét liền ngừng lại. Đứng dậy ngẩng đầu. Iwichi trong ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Lúc này ngạ quỷ đạo Jinchuriki Yagura đã hoàn toàn đem quang độn Rajan Shuriken thôn phệ hoàn tất. Hoa, quay đầu một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Iwichi trong mắt vẻ nghi hoặc. Bị Nagato nhìn ở trong mắt. Nagato nhịn không được cười lên. Hắn rốt cục cũng làm cho Iwichi cảm thấy nghi ngờ. Không minh bạch a, vì cái gì mình Shinra Tensei còn có thể sử dụng? Rõ rệt vừa mới sử dụng tới Shinra Tensei. Đây cũng không phải là Nagato mạnh lên. Cũng không phải Nagato trên thân xuất hiện biến hóa gì. Mà là, Iwichi hé mắt, cẩn thận suy tư nguyên nhân. Nhưng Nagato khống chế Jinchuriki lục đạo tình huống trong nguyên tắc cũng chưa từng xuất hiện. Không có cái gì tham khảo đối tượng. Iwichi cũng không có đầu mối gì. Nhưng mà lúc này đây Yugito lại lên tiếng. Ngữ khí lực mang theo vài phần đắc ý hương vị. Không minh bạch a, đây là tại hỏi Iwichi. Nhưng mà Iwichi nói không phát. Lẳng lặng nhìn nàng. Nagato lắc đầu. Rõ rệt rất muốn biết. Nhưng lại không nỡ mở miệng hỏi thăm. Senju Iwichi. Cũng là một cái tương đương người cao ngạo. Bởi vì Edo Tensei nguyên nhân. Yugito bất thình lình một câu. Iwichi đột nhiên định trụ. Đúng. Những này Jinchuriki là Edo Tensei trạng thái. Mặc dù bọn hắn bây giờ bị Nagato khống chế. Nhưng bọn hắn bản chất không có thay đổi. Bọn họ đều là Edo Tensei trạng thái. Bản thân liền có năng lực chiến đấu. Không cần ngoài định mức tiếp nhận Nagato Chakra tiến hành hành động. Nhiều lắm là tại sử dụng lục đạo đối ứng năng lực thời điểm. Cần Nagato Chakra mà thôi. Minh bạch. Iwichi minh bạch, Jinchuriki lục đạo, Jinchuriki thiên đạo Yugito sở dĩ có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi. Liên tiếp sử dụng 2 lần Shinra Tensei, về căn bản nguyên nhân ngay tại ở, Nagato Chakra không cần như khống chế lục đạo bên như thế. Phân tán cho cái khác bên, Nagato Chakra duy trì độ cao tập trung trạng thái, cho nên... Nagato có thể trong nháy mắt đem chính mình tất cả chakra rót vào nào đó Jinchuriki trong cơ thể. Để đối ứng năng lực đạt được tăng cường. Đây cũng chính là Jinchuriki thiên đạo vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn. Có thể liên tục phóng ra Shinra Tensei nguyên nhân căn bản. Iwichi nhìn trước mắt Jinchuriki lục đạo. Thấy lại lấy bọn hắn cái kia từng đôi Raigan. Dạng này Jinchuriki lục đạo. Lực lượng xa xa muốn so Obito Jinchuriki lục đạo càng thêm đáng sợ. Iwichi cười. Tại minh bạch nguyên nhân về sau Iwichi ngược lại lộ ra tiếu dung. Jinchuriki lục đạo. Tại Nagato khống chế dưới lục đạo. Quả nhiên mới là đúng nghĩa lục đạo pen. Cái này mới là mạnh nhất hình thái lục đạo pen. Cái dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.